Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, Hoàng Tuyền Quả. Không đúng, đây là. Thân mã mơ hồ cảm giác được một đạo mờ mịt hư ảnh từ lông đỏ quái sụp đổ trong huyết vụ bay ra, phóng tới Thần Sơn đỉnh. Trước đó hắn một mực tại chiến đấu, những cái kia nhàn nhạt hư ảnh đều bị hắn xem nhẹ. Lúc này hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, bắt được một sợi vết tích. Trên núi đến tột cùng có cái gì? Hắn nhìn đỉnh núi, cảm giác được từng tia bất ổn. Nuốt vào một gốc vạn năm lão dược, khôi phục tốt thần có thể về sau. Thân mã bắt đầu hướng trên núi đi tới. Càng lên cao đi, thảm thực vật vượt thưa thớt. Ven đường không có nhìn thấy một đầu động vật, thậm chí liền quỷ vật cũng biến mất không còn tăm tích. Đất đai biến thành màu đỏ sậm, tựa hồ từng bị máu nhuộm đỏ qua. Trong không khí mang theo từng tia mùi tanh. Lần này, đường núi 10 phần bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Cũng không có nguy hiểm. Chỉ là, loại kia yên lặng đến một tia âm thanh đều không có hoàn cảnh. Nhường thân mã không khỏi trong lòng rụt rè. 30.000 trượng thần sơn. Lấy thân mã cước lực. Bất quá 10 hơi thời gian liền có thể đến đỉnh núi. Thế nhưng ngọn núi này rất kỳ quái. Càng lên cao đi, lực áp bách càng mạnh. 3 khắc đồng hồ về sau, hắn cuối cùng đến đỉnh núi. Phía trước, có một khối xanh bên trong hiện ra vàng óng ánh cự thạch bầy đầy ở chính trung tâm. Trừ cái đó ra, đỉnh núi không có vật gì. Thạch đầu, thân mã mang theo nghi hoặc chậm rãi hướng cự thạch đi tới. Còn chưa tới gần, liền cảm giác được một cỗ rét lạnh nội tâm hơi lạnh. Hắn cái kia áo bào đen bên trên kết đầy một tầng nhàn nhạt xương trắng. Uống. Hắn hơi chút vận chuyển khí huyết, liền đem đập vào mặt âm khí đánh tan. Làm đi vào cự thạch về sau, hắn mới phát hiện cự thạch phía dưới còn có một ngụm tương tự giếng cổ động. Chỉ là cửa hang bị cự thạch chặt chẽ không có khe hở bao trùm. Ở cửa hang cùng cự thạch khe hở ở giữa, còn có một chút như là cỏ xỉ rêu đồng dạng màu đen vật chất. Ướt sũng, thân mã cái mũi có chút co rúm một xem. Lập tức một cỗ giống như xác chết mùi hôi thối bay thẳng trong óc. Hun đến hắn liên tục nôn khan. Phi, thứ đồ gì? Hắn vòng quanh cự thạch nhìn vài vòng. Phát hiện hắn ngũ sắc thần nhãn cũng không thể xem thấu tình huống bên trong. Cự thạch rất đặc thù. Tựa hồ che giấu tất cả. Đến đều đến, cũng không thể tay không mà về đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn còn là quyết định xốc lên cự thạch, tìm tòi hư thực. Oanh, thân mã lùi ra phía sau trăm trượng, sau đó vung ra một đạo ánh sáng, đánh phía tảng đá xanh, ra ngoài ý định bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tảng đá xanh trực tiếp nổ thành một đám bã vụn, hiện ra một cái đen kịt cửa hang, thùng thùng, chấm ngoặc kép. Giống như trái tim nhảy lên âm thanh từ trong động truyền ra. Từng đạo gợn sóng nhộn nhạo lên. Chấn động đến hư không vỡ vụn. Cương phong tứ ngược. Là, ai tỉnh lại ta? Ta muốn ăn, ăn. Chấm ngoặc kép, thân mã bên tai xuân tới nói nhỏ thì thầm khủng bố thanh âm. Pha tạp, hỗn loạn ý chí phảng phất muốn phá hủy thức hải của hắn. Phá, thân mã khẩn yếu hàm răng. Chỗ mi tâm tràn ra từng tia máu tươi. Nguyên thần của hắn bộc phát ra sáng chói hỏa diễm. Đem tuôn ra trong đầu không rõ tin tức tất cả đều thiêu hủy. Phá vỡ mê chướng về sau. Hắn vội vàng rút lui 10 dặm. Tập trung nhìn vào. Mới nhìn rõ trong động tồn tại. Cái nhìn này. Chính là ngàn năm. Nói sai. Lại đến. Cái nhìn này. Nhìn thân mã toàn thân run. Hắn đem miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt. Tiếp lấy hắn nuốt 2-3 ngụm nước bọt. Tựa như là trong cổ họng phát khô vậy. Cửa hang vọt lên ngập trời huyết vụ. Một mảnh đỏ thẫm. Vô tận lệ quỷ oan hồn vòng quanh cửa hang bay múa. Chúng từng cái mặt mũi dữ tợn. Gầm thét. Dãy giụa lấy. Thế nhưng phía sau có từng đầu sợi xích màu đen đem chúng trói buộc chặt. Ở hết thảy xiềng xích ở trung tâm, đứng đấy một đạo toàn thân trắng bạch thân ảnh, khuôn mặt của nó đều bị lông tóc che lại, chỉ lộ ra một cái vằn vện tiêm máu quỷ nhãn. Cái nhìn này, thân mã giống như nhìn thấy vô tận núi thây biển máu ở hướng hắn vọt tới. Muốn đem hắn phá diệt, ngay tại thần trí sắp mê thất thời điểm, nguyên thần của hắn ánh sáng đột nhiên chém ra một cái bình loạn quyết. Đem hết thảy dị tượng chém phá, vô lượng thọ mã, đây là chuẩn, đế, không đúng, chỉ là mang theo một vòng đế khí, còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh. Thân mã trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, kéo căng thân thể, chuẩn bị chạy trốn, nhiễu ta thuế biến, chết, chết, chết, nhưng mà, quỷ nhãn quái há có thể như ước nguyện của hắn, nó mắt đỏ bên trong tràn ngập bạo ngược, hung lệ mà điên cuồng, tóc của nó đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, như biển gầm chập trùng, che ngợp bầu trời hướng thân mã xuyên thứ đi, thập trọng độ thiên quan, tầng tầng lớp lớp hắc quan từ trên trời giáng xuống. Giống như thái cổ thần nhạc đập xuống, nện rách mặt đất, ngăn tại phía trước nhất, răng rắc, quỷ nhãn quái tóc bộc phát ra kinh khủng ánh sáng, vô số đạo văn lóe lên, từng vòng gợn sóng tỏa ra, như chém dưa thái rau trực tiếp đâm rách tầng tầng lớp lớp hắc quan. Bí chữ, hành, thân mã như điện chớp, phá toái hư không, trực tiếp hướng phía dưới núi chạy đi, chạy không được, chạy không được. Ta, muốn ăn ngươi, quỷ nhãn quái âm thanh giống như là hàng ngàn hàng vạn oan hồn đang thét gào. Sau lưng nó, có vô số thi hài bay ra, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trong đó có thân mã trước đó giết chết mấy tôn đại thánh cấp quỷ vật. Bất quá chúng hiện tại tất cả đều là năng lượng thể. Là đạo tắc chỗ diễn hóa, đối mặt che ngợp bầu trời quỷ vật, thân mã dừng lại bộ pháp. Bởi vì hắn tìm không thấy đường trở về, toàn bộ đỉnh núi đều bị nồng đậm sương mù bao phủ lại. Đây là một loại đặc thù tràng vực, rất khó phá vỡ. Hô, thân mã thở ra một ngụm chọc khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần dính một tia đế cảnh một bên, liền rất khó đánh giết. Hiện nay, hắn còn không thể hoàn toàn trưởng khống trận đồ cùng bốn thanh tiên kiếm. Chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một cái sát kiếm. Cong, tiệt tiên kiếm từ thân mã trong miệng phun ra. Thiên địa thất sắc, sát khí cuồn cuộn, tung hoành 100.000 dặm. Chung quanh không ngừng vang lên tiếng oanh minh. Kia là xiềng xích trật tự đứt đoạn âm thanh. Liền nơi đây đặc thù tràng vực cũng đỡ không nổi. Chu tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên khắp nơi lên ánh sáng màu đỏ. Tiệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Bốn chuôi sát kiếm bên trong, tiệt tiên kiếm sát khí nhỏ nhất, nhưng dù vậy, thân mã vẫn như cũ khó mà điều khiển, bởi vì loại kia núi thây biển máu sát khí lúc nào cũng có thể sẽ tách ra sử dụng kiếm người thần trí. Nhưng nó biến vì chỉ biết giết chóc quái vật, mà lại nó cực kỳ tốn năng lượng, rất dễ dàng đem người rút khô, cho nên, thân mã không phải vạn bất đắc dĩ. Thực sự không muốn động dùng như vậy không bị khống chế lợi khí. Uống, thân mã miệng ngậm tiệt tiên kiếm. Sải bước, hướng hàng trăm hàng ngàn tôn quỷ vật năng lượng thể phóng đi. Sắc bén lóe lên, một tiếng kiếm reo vang vọng bầu trời. Như long ngâm, lại như phượng ngâm, vỡ vụn muôn vàn đại đạo. Vạn loại quy tắc, gột rửa trên trời dưới đất. Răng rác, lông đỏ quái, quái lông xanh. Lông bạc quái, thân sói quỷ đầu quái, nhân diện chi chu quái, đủ loại năng lượng thể trong nháy mắt, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành từng trận gió mát, tiêu tán ở trong nhân thế. TT, chấm ngoặc kép, ở trung tâm quỷ nhãn quái không ngừng chu lên, đối với tiệt tiên kiếm tràn lan đi ra khí tức 10 phần sợ hãi. Đế binh, ẩn chứa đại đế tinh thần ý chí, không phải đế giả rất khó chống lại. Thân mã không có dừng lại, cấp tốc hướng quỷ nhãn quái phóng đi. Hắn thần năng tiêu hao rất nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tuyệt tiên kiếm vang dội keng keng, kiếm khí như biển, sóng lớn chập trùng, trùng trùng điệp điệp, kiếm rơi, quét ngang bát hoang lục hợp, chư thiên tinh thần đều ảm đạm. Hống, thời khắc mấu chốt, quỷ nhãn quái há miệng một cây bạch cốt đại kỳ, quỷ vụ lượn lờ. Tràn ngập không rõ khí tức, đại kỳ lay động, bay phất phới, hình như có trăm tỷ tỷ sinh linh đang gào gọi. Âm thanh đánh rách tả tơi bầu trời. Khủng bố vô cùng. Nguyên lai, là ngươi bỏ xuống chớ chú. Thân mã nhìn thấy cái kia trăm tỷ tỷ oan hồn. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quỷ nhãn quái lại lấy hàng tỷ sinh linh xem như nó tấn thăng chất dinh dưỡng. Thực sự thật đáng sợ. Cạc cạc, ngươi xấu ta thuế biến. Chết, chết, chết. Quỷ nhãn trách móc hận nói. Không thể để ngươi sống nữa. Thân mã tăng lớn thần lực chuyển vận. Tuyệt tiên kiếm triệt để bộc phát. Mỗi một tấc không gian đều tràn ngập trắng xóa sát khí. Răng rắc một tiếng vang lên. Bạch cốt đại kỳ đứt gãy. Hết thảy trật tự pháp tắc đều trong nháy mắt chôn vùi. Đại kỳ cũng hóa thành một mảnh bột mịn. Giết, lại là một kiếm đánh rớt. Quỷ nhãn quái rên lên một tiếng. Một cây cánh tay bị tận gốc cắt rơi. Cuồng bạo sát khí lan tràn ra. Đưa nó nửa cái lồng ngực nổ vỡ nát. Nó toàn thân máu thịt be bét. Thất tha thất thểu bay ngược ra. A, quỷ nhãn quái ánh mắt khát máu khủng bố. Tách ra quang huy rực rỡ. Như vũ trụ hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một đạo hủy diệt ánh sáng. Xuyên qua trên trời dưới đất. Cùng lúc đó, trong không khí còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đế tức. Tuyệt, muôn vàn chiêu thức, vạn loại biến hóa. Lúc này đều dung nhập một kiếm này, sông lớn chi kiếm trên trời đến. Tuyệt kiếm một màn, đại thánh pháp tắc đều bể nát. Liên đới lấy cái kia cỗ nhàn nhạt đế tức cũng bị chảm diệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, quỷ nhãn quái vẻ mặt hoảng sợ. Không nghĩ tới liền mạnh nhất chiêu thức đều không thể chống lại cái này khiến sát kiếm. Giết, kiếm rơi, quỷ nhãn quái toàn thân chia năm xẻ bảy. Trực tiếp vỡ nát tại nguyên chỗ. Hóa thành một bãi bùn nhão. Hình thần câu diệt, loảng xoảng, tuyệt tiên kiếm rớt xuống đất. Thân mã thất tha thất thểu rút lui mấy bước. Kém chút mới ngã xuống đất. Vừa rồi một kiếm kia nhìn như đơn giản. Kỳ thật đã rút khô hắn hơn phân nửa thần năng. Đối mặt một tôn nửa bước chuẩn đế. Dung không được một điểm sơ sẩy. Ken két, chấm ngoặc két, một gốc lại một gốc linh dược bị hắn hỗn độn thôn tảo ăn. Khôi phục năng lượng trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, hắn đỉnh lấy tuyệt tiên kiếm từng bước một hướng trung tâm chỗ cửa hang đi tới. Động phủ ra lượn lờ hắc vụ đã tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ gặp từng đầu to lớn xiềng xích thành hình cái vòng tương liên. Nối thẳng đen nhánh đáy động. Vô lượng thọ mã. Nhìn thấy trong động tràng cảnh. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh. Thực sự quá khủng bố. Bên trong tự thành không gian. Nhưng lại chất đầy thi thể. To lớn bánh răng. Chuyển động thạch khí. Không ngừng đem thi thể xoắn nát. Đi qua rút ra. Hóa thành màu vàng thi dịch. Chuyển vào một cái trong hồ nước. Nước hồ hiện ra tĩnh mịch tia lạnh. Sát khí cuồn cuộn. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Ở hồ trung ương. Có một mảnh nho nhỏ lục địa. Phía trên sinh trưởng một gốc thực vật. Bất quá cao ba thước. Như cây không phải cây. Như hoa không phải hoa. Hiện ra ánh sáng vàng sán lạn ánh sáng. Khiến người mê muội. Cây bên trên kết lấy một cái màu vàng kim óng ánh quang tử. Tương tự quả lê. Lớn nhỏ gần. Thi dịch. Đây là nghĩ tạo sông Hoàng Tiền sao? Viên kia trái cây chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, mang theo nghi hoặc, thân mã một bước bước vào trong động quật. Hắn đồng thời không có hướng gốc kia linh thực đi tới, mà là nhìn về phía những cái kia vận chuyển thạch khí. Minh khí, minh văn, chớ chú, địa phủ thủ đoạn, thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn. Minh ngộ nơi này bố trí. Cả viên ngôi sao đều bị bố trí minh văn. Mượn nhờ những cái kia quỷ vật không ngừng đem thi thể vận chuyển tới đây. Đồng thời xuyên tạc phương thiên địa này trật tự. Cho người tu đạo hạ xuống chớ chú. Hết thảy tất cả. Đều biết vì bồi dưỡng trong sông gốc kia linh thực. Hoàng tuyền quả. Thân mã ngắm nhìn trái cây kia. Ánh mắt phức tạp. Đây là một loại trong truyền thuyết thần quả. Sinh trưởng ở bờ Minh Hà. Ăn có thể kích thích tinh thần lực. Khiến cho trưởng thành, nhưng còn có một cái khác truyền thuyết. Hoàng tuyền quả có thể độ người đi hướng luân hồi. Còn chưa thành thục sao? Nhường ta giúp ngươi một tay đi. Thân mã lấy ra một cái bình ngọc, đồng thời đem bên trong chất lỏng đổ vào trong hồ. Đây là hắn ở Phục Hy Đế Sông Ngòi đoạn thứ nhất thu thập Hoàng Tuyền Thủy. Nhiễm từng tia đế khí. Có thể ăn mòn thế gian vạn vật. Cực kỳ đáng sợ. Ủng ục, chấm ngoặc kép. Nước hồ không ngừng toát ra bọt khí. Sôi trào lên. Nhấp nhô Hoàng Tuyền Thủy tinh hoa không ngừng tuôn hướng giữa hồ linh thực. Tốc tốc, Hoàng Tuyền quả rung động nhẹ nhẹ. Như mặt trời nhỏ phát ra ánh sáng hừng hực. Phi thường chói mát. Theo nó lắc lư, trong hư không truyền ra một hồi không tên thì thầm âm thanh. Như tiếng gió, lại như tiếng mưa rơi. Khó mà nghe rõ. Một tháng sau, một cỗ mê người mùi thơm ngát tràn lan ra. Nhường thân mã không khỏi say mê trong đó. Mối tình đầu cảm giác, phiêu phiêu miểu miểu, mông lung, như lên cực lạc. Cuối cùng thành thục, thân mã mừng rỡ vô cùng. Một mặt phấn khởi. Nếu là bình thường thành thục thời gian, tối thiểu còn phải chờ đợi mấy chục năm. Có đế mộ Hoàng Tuyền Thủy trợ giúp, đem thời gian thật to thu nhỏ. Xoẹt, thân mã nhô ra thần lực bàn tay lớn. Một tay lấy Hoàng Tuyền quả trói buộc đi qua. Hoàng Tuyền, chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua trái cây này. Lại hơi liếc nhìn xung quanh hàng ngàn hàng vạn tử thi. Trong lòng xoắn suýt không thôi. Ai, ăn hay là không ăn đâu. Không ăn coi như lãng phí như thế một cái thiên địa kỳ chân. Nếu là ăn lời nói, luôn cảm giác trong lòng không thoải mái vô cùng. Không đúng, heo là đớp cất lớn lên. Đồ ăn là bởi vì cất đái đổ vào mới thành thục. Nói như vậy mà nói, ăn cái đồ chơi này cũng không có gì đi. Đi qua một phen tự mình an ủi, thân mã rốt cục vẫn là một ngụm nuốt vào Hoàng Tuyền quả. Hút trượt, thật là thơm, trái cây cửa vào nháy mắt, hương thơm tràn ngập hắn vị giác, bay thẳng trong óc, ở cái kia vỏ trái cây phá vỡ một khắc đó, hắn toàn thân đều đang run rẩy, cái kia dư thừa tinh hoa làm dịu toàn thân, để hắn thể xác tinh thần trong suốt, đồng thời, từng sợi thần quang ở mi tâm hội tụ, lớn mạnh lấy nguyên thần của hắn, thân mã nhanh chóng vận chuyển bí chữ tiền, đem thần quang luyện hóa. Hấp thu, một tôn óng ánh sáng long lanh nhỏ long mã ở cái trán xuất hiện. Miệng tụng kinh văn, dáng vẻ trang nghiêm, tách ra một sợi lại một sợi ánh sáng thần thánh. Giống như thượng cổ thần minh, thân mã đắm chìm trong một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh bên trong. Chân long kinh tại thể nội tự hành vận chuyển, luyện hóa Hoàng Tuyền quả bên trong tinh hoa. Từ ban sơ vô ý long mã ấn, đến gần đây mới lĩnh ngộ mở trời một thức. Các loại thần thông bí thuật ở trong lòng chảy xuôi mà qua. Càng phát thông thấu, hắn học qua bí thuật chỉ ít có 1000 loại. Thế nhưng rất nhiều thứ đều là chỉ biết nó như thế. Không biết nó tại sao. Mà giờ khắc này ở Hoàng Tuyền quả tầm bổ phía dưới. Nguyên thần của hắn đang tăng cường. Lực lĩnh ngộ cũng theo đó tăng tiến. Đạo hạnh cũng đang tăng thêm. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Có thể so với đại đế quán đỉnh, thân mã nguyên thần ly thể, trôi hướng trong hư không, cảm ngộ thiên địa chí lý, hắn lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, như cùng ở tại đứng tại chư thiên đầu nguồn, tại quan sát vạn pháp diễn hóa, đảo, tứ cực, chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.